Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thủy Địa Không. Quả nhiên còn là nước lợi hại. Dược Hoàn a Dược Hoàn. Tình huống hiện tại đối với Ryujiri đám người là phi thường bất lợi. Coi như là thành niên thể Itachi đã đến cũng vô dụng đi. Dù sao chỉ là một đánh 7, đánh 10 mấy cái vẫn có chút miễn cưỡng. Bất quá giống như lôi ảnh giả rất lợi hại kia mà. Được rồi, đừng nghĩ những cái kia có không có được rồi. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào kéo dài thời gian. Ryujiri sờ soạng mình một chút sau thắt lưng cái kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nhẫn cụ. Bao, phía trên kia có một cái Minato lưu lại phi lôi thần thuật kiểu. Chỉ có thể chờ mong Minato mau lại đây rồi. Đừng nóng vội nha. Hảo hảo tâm sự, khó được chứng kiến nhiều như vậy bằng hữu mới. Ryujiri vừa nói, một bên móc ra một bình dược tề. Ừng ực tương đương luyện kim dược tề. Thần thánh chúc phúc dược tề. Xem ra Ryujiri các hạ đây là muốn dốc sức liều mạng a. Đều uống bôi thuốc, vụ nhẫn trong có người cười nhạo nói. Dốc sức liều mạng cũng là vô dụng đấy. Dù sao bọn hắn ở vào tuyệt đối ưu thế. Coi như là đến tam đại mục Hokage dưới loại tình huống này cũng tuyệt không phải đối thủ của bọn hắn. Bởi vì bọn họ thế nhưng là cố ý đem chiến trường chọn tại bên hồ. Ám bộ nữ ninja nắm chặt đao trong tay. Hướng về Ryujiri cùng Yakushi dựa sát vào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Các ngươi có biện pháp không? Nữ ám bộ thanh âm cũng không có bối rối. Mà là một loại nói không nên lời ý vị bình tĩnh. Ta không có cách nào. Yakushi lúc nói chuyện nhìn về phía Ryujiri. Ryujiri ngón tay hơi hơi giật giật. Nếu như cách mặt đất 10 thước. Ta có thể thử một lần. Cách mặt đất 10 thước. Đây là cái gì quỷ điều kiện. Bất quá ám bộ cùng Yakushi đều không có hỏi nhiều. Mà là gật đầu đáp ứng. Ám bộ. Hắc Miêu. Yakushi. Hai người đã thông một cái tính danh. Ryujiri cũng không cần rồi. Đều biết hắn. Ryujiri trực tiếp trước móc ra thổi phồng khởi bạo phù. Thật lớn thổi phồng khởi bạo phù. Ryujiri ôm đầy cõi lòng. Đều là hủy đi huyền ông đấy. Ngoặc kép. Cái này là theo trong thôn hủy đi ra khởi bạo phù. Yakushi không khách khí đã nắm một chút. Xưa cũ kiểu khởi bạo phù sao. Hắc Miêu cũng cầm qua một chút. Tùy ý chộp trong tay. Thoạt nhìn cũng rất dọa người. Chung quanh vụ nhẫn. Konoha cứ như vậy có tiền sao? Hơn nữa một đứa bé. Cho hắn nhiều như vậy khởi bạo phù thật sự được không nào? Ryujiri nhưng mặc kệ bọn hắn muốn cái gì. Phát xong khởi bạo phù lại lấy ra hai bình hoàng kim dương nãi nhét vào các nàng trong tay. Thuốc chữa thương. So với chữa bệnh nhẫn thuật hiệu suất nhanh. Hai người yên lặng tiếp nhận. Xem ra các ngươi là thật sự muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc a. Hojuki mang Jesu giơ tay lên trong bình con mắt điệp. Mặt khác vụ nhẫn đám cũng nhao nhao cầm ra đao của mình hoặc là phi tiêu. Một mực không nói gì bảy đao nhiều người mặt khác sáu cái đại lão cũng đứng dậy. Lưu lại mục tiêu là được. Mặt khác hai cái. Giết. Cầm trong tay chém đầu đại đao Biwa nói ra. Minato làm sao còn chưa tới. Ryujiri có chút nóng nảy. Cũng không thể thật sự làm cho ba người bọn họ đối với vừa vụ nhẫn bảy đao nhiều người thêm một đám. Thượng nhẫn ninja trung nhẫn đi. Namikaze Minato sao? Chúng ta thế nhưng là cho hắn chuẩn bị một phần kinh hỉ đây. Biwa cười lạnh. Sau đó, vụ nhẫn đám cùng một chỗ kết ấn. Phóng ra nhẫn thuật, thủy độn vụ ẩn chi thuật. Oh my god, học xong một chiêu này sau đó. Rõ ràng trước bị, được người khác dùng để đối phó bản thân. Cao độ dày nhiều sương mù trong nháy mắt che đậy cái mảnh này khu. Hiệu quả đã nhanh đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Ta cảm thấy được ta cũng cần một cái sương mù mũ bảo hiểm. Ryujiri oán trách một tiếng. Sau đó một tay bắt được cổ tay của mình. 10 thước là đủ rồi sao? Hắc Miêu tỉnh táo thanh âm truyền đến. Đúng. 10 thước là đủ rồi. Ryujiri vừa dứt lời. một cỗ tràn đầy man lực liền dẫn thân thể của hắn xoay tròn. Ở tương đương, trong sương mù dày đặc, Hắc Miêu bắt đầu bắt lấy Ryuziri tay xoay tròn. Một vòng, hai vòng, đi ngươi. Hiu, u Ryuziri như là tạ xích giống nhau, bị được văng ra. Phía trên, vụ nhẫn đám nhao nhao nhảy dựng lên. Muốn phải bắt được Ryuziri, có chút chóng mặt, bất quá vậy là đủ rồi. Xuất hiện đi, ong vàng số, trên không trung, Ryuziri rốt cuộc có thể yên tâm triệu hồi ra ong vàng số. Bành ong vàng số xuất hiện ở Ryuziri dưới thân, chính vừa vặn làm cho Ryuziri rơi xuống phòng điều khiển vị trí. Nếu như trên mặt đất triệu hoán đi ra mà nói, đoán chừng đối mặt vụ nhẫn cản trở Ryuziri là không có cơ hội leo đi lên đấy. Uy vũ mà giữ tợn ong vàng số xuất hiện lần nữa tại ninja thế giới. Nhưng là, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Ryuziri hiện tại cũng không phải lo lắng cho mình rồi, mà là lo lắng phía dưới Hắc Miêu cùng Yakushi. Khổng lồ ong vàng số cơ thể ngang trời, đối mặt nhảy dựng lên vụ nhẫn đám. Ryuziri không chút lựa chọn khởi động kỹ năng khẩn cấp lảng tránh. Khổng lồ chiến tranh cự thú trong nháy mắt một cái tia chớp nghiêng di chuyển. Phốc phốc phốc, một đoàn màu đỏ huyết hoa trong nháy mắt tại ong vàng số đồ trang trên xuất hiện. Ryuziri tỏ vẻ hắn nhìn không tới. Tới thử xem kim trúc chiều dâng đi. Hai tay súng máy khởi động. Liên tiếp kim trúc viên đạn bắn ra. Xé rách hết thảy. Phốc phốc phốc, mặt hồ đều bị cuồng bạo đạn tuyến xé rách. Một cái vụ nhẫn căn cứ viên đạn trên mặt hồ tóe lên bọt nước để phán đoán viên đạn uy lực. Vì vậy thi triển một cái phòng ngự nhẫn thuật. Thủy độn thủy trận bích. Nước chảy hóa thành tường vây đem ninja bảo vệ. Phốc phốc phốc, viên đạn xuyên thấu thủy trận bích phòng ngự. Mấy đóa huyết hoa nở rộ. Chờ nước bức tường rơi xuống. Mặt hồ chỉ còn lại có bị được nhuộm đỏ hồ nước. Ryuziri ánh mắt híp lại. Đối với tình huống trước mắt rất không thích ứng. Súng máy đạn cùng súng ngắn đạn uy lực có thể giống nhau sao? Ryuziri dùng nôn rãnh đến chuyển di chú ý của mình lực lượng. Chúng ta được ly khai nơi đây. Yakushi nói ra, ong vàng số chiến tranh lãnh chúa xuất hiện. Xua tán đi phụ cận sương mù. Mà Yakushi cùng Hắc Miêu cũng nhìn thấy ong vàng số uy lực. Tốt nhất có thể đi lên. Nói cách khác hãy mau chạy. Hắc Miêu nói ra, ong vàng số dưới chân phun ra lửa lửa, bay lượn trên không trung. Nếu như có thể leo lên ong vàng số, như vậy tự nhiên có thể ly khai. Nếu như không thể cùng theo ong vàng số cùng đi mà nói, như vậy tốt nhất hay là trước đi. Không muốn biến thành Ryuziri gánh nặng, vậy thì tìm cơ hội đi trước. Chúng ta lẫn vào không tiến như vậy chiến đấu. Yakushi rất có tự mình biết rõ. Kế tiếp ong vàng số nhất định là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như cưỡng ép đi cái bắp đùi khẳng định phải đối mặt toàn bộ vụ nhẫn cản trở. Còn không bằng bản thân hai người đi trước. Cho Ryuziri triển khai không gian. Tốt, chứng kiến Ryuziri triệu hoán cái này thì một cái đại gia hòa. Vụ nhẫn đám đều lặng yên lau mồ hôi. Một cái cõng đeo đại đao giao ra bàn tử cao cao nhảy lên. Người lại không chung lúc hai tay không ngừng kết ấn. Chờ hắn nhảy đến cùng ong vàng số giống nhau cao lúc. Đại lượng nước từ sau lưng của hắn lao ra. Hóa thành một đường sóng lớn đánh hướng ong vàng số. Thủy độn đại bộc bố chi thuật. Minato chính là cái này thời điểm mang theo Jiraiya cùng đeo lên đạt chiến trường đấy. Đột nhiên xuất hiện ở ong vàng số thao tác bên ngoài khoang thuyền ba người thứ nhất là nhận lấy. Suikajan Fuguki mãnh liệt hoan nghênh. Suikajan Fuguki tỏ vẻ, chiêu này đại bộc bố chi thuật liền tặng cho các ngươi rồi. Đây là cái gì? Vừa ra tới liền chứng kiến cơn sóng gió động trời đánh tới. Jiraiya lập tức sẽ không bình tĩnh. Ngồi vững vàng rồi. Ryuziri thanh âm theo ong vàng số trong truyền ra. Khẩn cấp lảng tránh. Hô! Trong nháy mắt ra tốc kéo lên cao. Ong vàng số mãnh liệt hướng lên cất cao hơn 10 mét. Đem sóng lớn dẫm ở dưới chân. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Sóng lớn vừa qua khỏi. Sáu đầu thủy long ngay sau đó theo trong hồ lao ra. Đa trọng hỏa tiến pháo. Ong vàng số vai đạn thương mở ra. Liên tiếp đạn hỏa tiễn mang theo đuôi lửa bay ra. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Minato, còn có hai người ở phía dưới. Đi cứu các nàng. Ryujiri thét lên. Minato nhướng mày. Nhiệm vụ thứ nhất hẳn là trước tiên đem Ryujiri mang về mới đúng. Nhưng mà hiện tại xem ra mà nói. Giống như Ryujiri cũng không có nguy hiểm gì đi. Thông linh chi thuật. Jiraiya theo ong vàng số trên nhảy xuống. Ở giữa không trung thi triển thông linh chi thuật. Bành một cái siêu đại số cóc rơi xuống trong hồ. Đã liền ong vàng số đều muốn so với nó nhỏ số một. Minato ngươi đi cứu người. Nơi đây giao cho ta. Từ trước đến nay cũng rơi vào cái này ngậm lấy điếu thuốc cán cóc trên đầu. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới vụ nhẫn đám. Tốt, một chút tính chất đặc biệt phi tiêu vung ra. Minato trong nháy mắt không sợ hãi chút nào nhảy vào vụ nhẫn bầy trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.